Chương 683, cùng sân khấu giằng co. Lúc xế chiều, Yêu Nguyệt cùng Mị Nhi đang trước khi đến sân huấn luyện cao cấp trên đường. Ca, ngươi nhất định phải hung hăng đánh cái tên kia một trận. Tiểu Mị Nhi giơ lên trắng non quả đấm nhỏ, làm ra một bộ hung tợn hình dạng. Yêu Nguyệt cười, xoa xoa Mị Nhi đầu nhỏ. Đối với mình sẽ hay không chiến thắng, Tiểu Mị Nhi cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Ước đoán cũng là duy nhất một cái đối với mình có thể có như thế không giữ lại chút nào lòng tin người, hết thể nàng cũng không có lo lắng cho mình, mà là nói để cho mình đem rổ xì nạ gạ dẹt cho sửa chữa một trận. Đối với cái này chồng tín nhiệm, Yêu Nguyệt rất hưởng thụ, tạm không nói đến lập uy sự tình, liền chỉ cần là không cô phụ muội muội mình tín nhiệm, cuộc quyết đấu này cũng chỉ có thể là mình thắng lợi, nhưng lại muốn thắng thật xinh đẹp. Làm cho tất cả mọi người đều biết mình mặc dù là năm đầu cấp học sinh, nhưng là phải so với trung niên cấp hạng nhất còn muốn cường đại hơn. Ở đi tới sân huấn luyện cao cấp thời điểm, đã có không ít học sinh vây ở bên ngoài, những thứ này đều là bờ cờ lớp học người, bởi vì không còn cách nào tiến nhập bên trong cho nên chỉ có thể chờ ở bên ngoài, hảo trước tiên đạt được quyết đấu tin tức. Ở Yêu Nguyệt đến từ phía sau, tất cả mọi người chủ động nhường ra đường. Từng cái nhìn về phía Yêu Nguyệt ánh mắt có chút kính nể. Đương nhiên, xinh đẹp như hoa Mỹ Nhi đồng dạng cũng là hấp dẫn nhãn cầu, không chỉ là bởi vì nàng mỹ lệ, tất cả mọi người biết cái này tiểu bất điểm nhưng cũng là một cái nhị đẳng thiên phú học sinh, tương lai tử thần đội trưởng. Ai, huynh muội dĩ nhiên có lợi hại như vậy, lao thiên bất công a, một đệ tử kêu rên, dơ thẳng lên trời oán giận. Đúng vậy, chẳng những dáng dấp đi hơn nữa thiên phú hoàn hảo. Ta nếu là có trong đó giống nhau đã biết chân. Một cái vẻ mặt mặt rỗ, còn rơi hai răng cửa cấp độ C học sinh cảm thán nói rằng. Đừng làm mộng tưởng hao huyền, tắm một cái ngủ đi. Rất nhiều thanh âm, không có ảnh hưởng đến Yêu Nguyệt cùng Mị Nhi. Khi bọn hắn đi tới trong sân huấn luyện trung tâm chỗ sinh tử đài lúc, chung quanh cũng là đã đứng từng cái một khán giả. Những thứ này khán giả có học sinh cũng có lão sư. Học sinh đều là trung học cơ sở lớp 12 cái niên cấp độ A tiểu đội học sinh, mà những lao sư kia chính là qua đây tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, cũng có đặc biệt tới cho Yêu Nguyệt trợ uy, cũng tỉ như ở nữ lao sư xinh đẹp dưới sự hướng dẫn cùng lớp học sinh, tuy là chính bọn nó cũng không quá xem trọng chiến đấu lần này, có thể là thế nào nói Yêu Nguyệt cùng bọn họ cũng là một đoàn thể, nên làm vẫn phải làm. Yêu Nguyệt, nỗ lực lên, đem cái tên kia đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra đúng vậy. Ngươi nếu như đáp lại, ta khi ngươi tiểu đệ từng cái một thanh âm gọi qua, tại đối diện rổ xì nạ gạ dẹt sắc mặt rất khó nhìn, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể dùng con mắt hung hăng chừng mấy người kia liếc mắt. Có thể tiến nhập cấp độ A-ban, ở gia tộc thế lực thượng đại thể đều không thể khinh thường, cho nên mấy cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn tên tài lớn lối như thế thỏa đáng lấy rổ xì nạ gạ dẹt như vậy đều, coi như là một loại biến hình cấp cho mình hẹn cổ động. Khoe miệng xé ra, vỗ vô Mị Nhi đầu, cô gái nhỏ này rất là nhu thuận chạy đến bọn họ cấp độ A-ban căn cứ, tuy là Mị Nhi rất sợ sinh, chẳng qua theo thời gian dài cũng là từng bước tập quán, cùng trong lớp học mấy cái tiểu nữ sinh có chút quen thuộc, kỳ kỳ cha cha thảo luận cái gì, trò chuyện nội dung không ngoài vẫn là cùng Yêu Nguyệt có liên quan. Hiện tại Yêu Nguyệt bọn họ nhà không gian chính là sân huấn luyện ở giữa bộ phận, giống như một cái trừ lại bát, hình nửa vòng tròn cự đại không gian. Mà ở mảnh này sân trung ương chỗ, đó là một cái tứ giác lôi đài, diện tích ở 100 thước vuông tả hữu, cũng đủ Yêu Nguyệt bọn họ những học sinh này chiến đấu sử dụng. Sinh tử đài, phân sinh tử. Nói như vậy, không phải thâm cừu đại hận lời nói chắc là sẽ không ở nơi này trên lôi đài giải quyết vấn đề, mà thôi lên lôi đài, trên cơ bản cuối cùng cũng chỉ có một sống đi xuống. Chân Dương Linh Thuật Học Viện thành lập 2000 năm. Cái này sinh tử đài cũng là ở 1000 năm trước bắt đầu thành lập tồn tại, mà 1000 này trong năm, biết sử dụng sinh tử đài ít lại càng ít, bình quân xuống tới 1 năm mới có một lần sử dụng. Mà giống Yêu Nguyệt bọn họ như vậy cấp độ A tiểu đội học sinh, càng là vô cùng hiếm thấy. Nói thật, ngày hôm nay Yêu Nguyệt cùng Rổ Si Nạ Gạ Dẹt hai người quyết đấu có loại chuyện bé xé ra to ý tứ, chẳng qua là khỏe miệng tranh chấp lại diễn biến thành liều mạng tranh đấu. Đích thật là làm trái thi hồn giới hòa bình đoàn kết. Chẳng qua rất nhiều người tuy là trên miệng chưa nói, nhưng cũng đều là đến rổ xì nạ gạ dẹt là có chủ ý gì, nhất định chính là lòng dạ tư mã chiêu. Người ngoài đường cũng biết, sở dĩ không có nhân đi ra ngăn cản, là bởi vì nơi này là thật trung tâm linh thuật học viện địa bàn, nên xử lý như thế nào cũng không tới phiên ngoại nhân. Đồng thời đi qua trận chiến đấu này, này bí mật quan sát nhân cũng là muốn hiểu một chút yêu nguyệt thực lực. Dựa theo linh đỉnh nội tử thần thôi chắc, nếu có nhất đẳng thiên phú chắc cũng là ở linh đỉnh nội xuất hiện ở đúng cũng chỉ có tại loại này tốt đẹp môi trường cùng xuất sắc huyết mạch phía dưới mới có thể tạo ra đến, mà yêu nguyệt lại là tới từ ở lưu hồn nhai, cái này đã làm cho cân nhắc, ở yêu nguyệt trên người tựa hồ là có một tầng không thấy rõ bí ẩn. Tạ mù dạ viện trưởng chính là muốn mượn cơ hội lần này, ở gõ rồ xì nạ gà nhà đồng thời, cũng muốn nhìn một chút yêu nguyệt trên người rốt cuộc giấu giếm cái gì không ai biết sự tình, sẽ hay không ảnh hưởng đến thi hồn giới yên ổn, rồi quyết định đăng báo cho giả mà mộ tổ tổng đội trưởng. Hai người đồng thời đi tới trên đài, nhìn nhau đối phương. Ngươi nếu dám xuất hiện ở nơi này, xem ra là làm tốt chết chuẩn bị đi. Rồ xì nạ gà dẹt sắc mặt tàn nhẫn. Không còn nữa bình thời ánh mặt trời ôn hòa, đây mới là hắn chân chính một mặt. Trong giọng nói tràn đầy tự tin, yêu nguyệt trong mắt hắn thật giống như đặt ở thất thịt cá, có thể tùy ý vớt ve. Yêu nguyệt nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, đạo, mạng của ta ở nơi này, có khả năng nói, thì tới lấy đi thôi. Cười lạnh, còn có chẳng đáng, tựa hồ đang cười nhạo rổ si nạ gạ dẹt không có bản lánh lấy đi giống nhau, làm cho chung quanh khán giả thấy ngạc nhiên. Bọn họ không biết là người nào cho yêu nguyệt lớn như vậy tự tin, vậy mà khiêu khích một cái mạnh mẽ hơn chính mình người, thật sự là rất không lý trí. Ai, thiên phú là không tệ, chỉ là có chút ốc. Đài kế tiếp lao sư có chút thất vọng nói rằng, vậy mà khiêu khích trước địch nhân, tiểu tử này chẳng lẽ thực sự cho là mình thiên phú mạnh mẽ là có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Một người lao sư cũng là vô cùng khó hiểu, trực tiếp cho yêu nguyệt đánh lên cuồng vọng tiêu ký. Những người khác lặng lẽ không nói, lặng lặng nhìn yêu nguyệt, tựa hồ là đang chờ mong thiếu niên này có thể mang đến kỳ tích.